Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 61, Bình Bình tỷ quả nhiên thần. Một kích này tốc độ nhanh chóng, khiến cho Lâm Phi Phàm chỉ là bản năng dâng lên tường sắt, triển khai phòng ngự tư thế. Hắn thậm chí tới không kịp trốn tránh, mà một kích này, hảo chết không chết Lâm Phi Phàm vậy mà thẳng đến thất thải lưu ly trận bay đi. Nguy rồi. Nhanh ngăn lại hắn, Trần Thanh Sơn vội vàng hô, A Thất vội vàng muốn xông tới, lại bị Nhan Nhược Nam gắt gao dây dưa, không cách nào di động mảy may. Trần Gia Hào cũng muốn ra tay, nhưng này Đức Quốc Trọng Truy Long đã phóng tới hắn, khiến cho hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Ai? Trần Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay kết một cái thủ ấn, nhẹ nhàng tiếp nhận bay vào lưu ly trận Lâm Phi Phàm. Vốn là Lâm Phi Phàm đã mắt tối sầm lại, làm tốt ngất đi chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn lại nhẹ nhàng bị ngừng lại, lấy lại tinh thần, lại thấy Trần Thanh Sơn song trưởng hơi hơi nắm nâng, dùng linh khí vì chính mình giảm bớt lực. Thái gia gia, ta biết ngài là cao nhân tiền bối, có nguyên tắc có điểm mấu chốt, nhưng mà ngài chắt chai sắp ngỏm rồi, người cũng là giúp đỡ chút a. Lâm Phi Phàm coi là Trần Thanh Sơn chỉ là đang quan chiến, không muốn tham dự tiểu bối chiến đấu, lúc này mới mở miệng khuyên bảo. Kết quả Trần Thanh Sơn cười khổ nói, cũng không phải là ta có nguyên tắc ranh giới cuối cùng, mà là này thất thải lưu ly trận, chỉ có vào chứ không có ra. Không chỉ là ta, liền ngươi. A, một tiếng hét thảm, Lâm Phi Phàm đổ bay trở về. Ngay tại vừa mới Trần Thanh Sơn lúc nói chuyện, Lâm Phi Phàm nghĩ muốn xông ra đi, kết quả vừa vặn đụng vào thất thải lưu ly trận bức tường ngăn cản, lập tức bị trận pháp kích thích lực lượng đánh trở về. Khụ khụ, Thái gia gia, ngài nói chuyện nếu là nhanh lên nữa liền tốt. Lâm Phi Phàm xoa mũi nói, cẩn thận sờ lên, hẳn là không ra máu mũi. Sau đó hắn rốt cục chú ý tới chung quanh trên mặt đất 7 khối màu sắc khác nhau lưu ly. Trần Thanh Sơn thở dài một hơi. Thất thải lưu ly trận chính là cổ đại lưu truyền kỳ trận. Một khi bố trí đến, chỉ có vào chứ không có ra. 7 khối lưu ly, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Duy nhất có một cái mới là sinh môn, còn lại đều là tử môn. Một khi phá trận thất bại, lưu ly 7 màu phát động ngọc thạch câu phần. Lúc này, ở bên ngoài A Thất đã muốn chi trì không nổi nữa. Hắn cao giọng nói ra, chủ nhân, kẻ địch khó chơi, A Thất liền muốn hóa yêu. Hóa yêu về sau A Thất liền không thể lại hầu hạ chủ nhân. Còn xin chủ nhân sau này nhiều hơn bảo trọng. Nếu là tương lai chủ nhân đi yêu giới, ta ổn thỏa toàn lực chiêu đãi. Trần Thanh Sơn lại hô lớn một tiếng, chậm đã. Không cần như thế, này luyện long chỉ mặc dù trọng yếu, lại cũng chỉ là vật ngoài thân, làm gì như thế nào liều mạng tranh chấp. Bọn hắn nếu không tiếc làm đến trình độ như vậy cũng muốn cái kia luyện long chỉ. Chắc hẳn cũng chuẩn bị kỹ càng gánh chịu phần này nhân quả. Ta liền cho bọn hắn. Lâm Phi Phàm, anh bạn trẻ, ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay. Trần Thanh Sơn đã chuẩn bị từ bỏ, lại thấy Lâm Phi Phàm vậy mà trực tiếp hướng đi khối kia màu đỏ lưu ly. Sau đó thi triển cự linh quyền, một quyền nện xuống, ầm, Trần Thanh Sơn kinh hãi, hai tay nhanh chóng kết ấn, linh khí bùng nổ đến cao nhất, ý đồ đem hắn cùng Lâm Phi Phàm toàn bộ bảo vệ. Nhưng lại chỉ nghe được một chuỗi vỡ vụn thanh âm, còn lại 6 khối màu sắc rực rỡ lưu ly vậy mà cũng theo đó vỡ vụn. Này thất thải lưu ly trận, vậy mà phá. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, nội tâm nói ra, Bình Bình tỷ quả nhiên thần a. Trần Thanh Sơn lúc này là nguyên anh tu vi, cũng gọi linh anh tu vi, vô luận là loại kia thuyết pháp, loại cấp bậc này tu vi tại trước mắt nhân giới đăng ký tu sĩ bên trong cũng không nhiều. Bình thường có ít loại này cấp bậc tu vi tu sĩ tuổi tác đều tại 100 tuổi trở lên. Bình thường đều là gia tộc lớn lão tổ, ngày thường không thấy bóng dáng, nhưng gần như tằng hắng một cái, địa phương đều muốn chấn động, không có thất thải lưu ly trận loại này cổ quái trận pháp. Hồ Dũng thật không dám tới nơi này lỗ mãng. Chính là bởi vì ỷ vào Trần Thanh Sơn không dám đánh cược cái kia 1/7 tỷ lệ. Hắn mới dám dùng cái này uy hiếp. Lại không nghĩ rằng, Lâm Phi Phàm bị chó ngáp phải ruồi nện vào trận pháp. Gia đình vậy mà tùy tiện đập vỡ một khối lưu ly liền ra đến rồi. Trần Thanh Sơn thoát khốn. Sự tình lập tức khác biệt. Chàng diện một lần hết sức khó xử. Đánh. Gia đình Linh Anh tu vi cao thủ đã thoát khốn. Đừng nói là những người này. Liền là lại đến 1000 cái bọn hắn cũng vô dụng. Đi. Gia đình nhường ngươi đi sao? Nhưng lúc này Trần Thanh Sơn tư duy nhưng lại không trên người bọn hắn. Hắn nhìn chằm chằm chạy hướng về phía Trần Gia Hào Lâm Phi Phàm. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Nếu như một lần là trùng hợp, như vậy hai lần là cái gì? Số trời, người tu đạo, tu chính là cái gì nói? Thiên đạo, từ xưa đến nay rất nhiều tu sĩ đều ưa thích hô to một tiếng, mệnh ta không do trời. Móc lửng, nhưng cái kia nhưng mà chỉ là một câu dễ nghe lời nói mà thôi. Chân chính ai cũng biết, thế nhân sở tu, đều là thiên đạo, người đều là nguyên nhân thiên đạo mà sinh. Lại sao có thể thoát ly thiên đạo? Thiên đạo huyền bí, thiên đạo huyền bí, thiên đạo không người có thể biết. Dù cho chỉ là nhìn thấy một chút, liền có thể siêu phàm nhập thánh. Từ xưa đến nay, chịu thiên đạo chiếu cố người, liền có thể coi là thiên tài. Còn nếu là có người mạnh hơn, thì được xưng là người bật hách đi. Trần Gia Hào thu hồi cầm của mình, trợn to tròng mắt con hỏi. Hắc hắc, trùng hợp. Vô nghĩa, tiểu tử thúi, nhìn không ra a, rõ ràng mới tu luyện thời gian mấy tháng, liền có nhiều như vậy thủ đoạn. Thấy Thái Gia Gia thoát khốn, Trần Gia Hào cũng không khẩn trương. Hồ Dũng thở dài một hơi, phù phù một tiếng quỳ gối Trần Thanh Sơn trước mặt. Trần lão, là lỗi của ta, mọi chuyện cần thiết đều từ ta dốc hết sức đảm đương. Vô luận là ngài muốn phế ta vẫn là giết ta. Ta đều không nửa câu oán hận, cầu ngài buông tha tiểu thư, nàng thật không biết chuyện này a, mà lại bây giờ đã biến thành cái dạng này, sợ là liên gia đều trở về không được. Trần Thanh Sơn nhìn xem quỳ ở nơi đó khóc ròng ròng Trần Dũng, thở dài một tiếng, các ngươi Nhan gia a, cái kia Nhan gia, có trở về hay không lại có ý gì, cải cách cởi mở đều đã nhiều năm như vậy. Khiến cho còn theo phong kiến xã hội xưa giống như, trong trong ngoài ngoài liền chút nhân tình vị đều không có. Ta đi một chuyến liền đủ đủ, các ngươi còn liều mạng muốn lấy lòng cái kia còn mộng tưởng lấy khôi phục năm đó tu sĩ thời đại. Nhan mộng trời, Nhan Nhược Nam nhẹ nhàng đáp xuống Hồ Dũng bên người, cũng đồng dạng quỳ gối Trần Thanh Sơn trước mặt, không nói một lời, Lâm Phi Phàm nhìn chung quanh một chút. Sân nhỏ khía cạnh treo rửa sạch ga giường. Lâm Phi Phàm chạy tới. Cầm một đầu ga giường. Đi vào Nhan Nhược Nam bên người. Phủ thêm cho nàng. Trước chịu đựng một cái đi. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói. Trần Gia Hào bụng mặt. Làm bộ không biết này huynh đệ. Quả nhiên cái tên này từ đầu tới đuôi quan tâm trọng điểm đều không tại chiến đấu này bên trên. Nhan Nhược Nam ngẩng đầu nhìn cái này hai lần hỏng nàng chuyện tốt thanh niên. Lâm Phi Phàm, không biết vì cái gì, nàng không có chút nào hận người này, thậm chí còn có chút cảm tạ hắn làm hết thảy. Mặc dù hắn hai lần quấy nhiễu chính mình sự tình, nhưng nếu như không phải hắn, sự tình nói không chừng thật liền sẽ phát triển đến mức không thể vãn hồi. Tạ ơn, Nhan Nhược Nam nhẹ nói ra, không cần luôn nghiêm mặt lắp cao ngạo, người lớn lên xinh đẹp nên nhiều cười cười. Ra vẻ lãnh diễm không dễ nhìn. Lâm Phi Phàm nói. Ách, tốt. Nhan Nhược Nam đem đầu thật sâu dưới đáy. Gắt gao khỏa ga trải giường. Nhỏ giọng nói ra. Không có giường đơn thời điểm. Nàng còn không có cảm giác cái gì. Mà bây giờ khỏa ga trải giường. Nàng lập tức liền phát hiện tự thân hình tượng vấn đề. Bên kia đại hào hận không thể đào hố đem chính mình chôn xuống. Hắn cảm giác bối rối của mình ung thư đều nhanh phạm vào. Huynh đệ a huynh đệ, ngươi đây là đang làm cái gì? Tán gái sao? Ta có thể nhìn một chút trường hợp sao? Ta có thể đổi cái thời gian sao? Bên này thế nhưng là gia tộc mâu thuẫn a, làm không cẩn thận có thể sẽ kinh động trung ương đó a. Ta có thể thu liễm một chút sao? Nhưng vào lúc này, con rồng kia lại đột nhiên dị biến. Thân thể của nó ngọ nguậy, bành trướng lấy, trong miệng thốt ra khói đen, phát ra dã tính gào thét. Nguy rồi, dược tề không kiểm soát. Hồ Dũng kinh hãi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.